Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, phá cảnh như uống nước. Bởi vì niên đại quá mức xa xưa, đến cùng là vị nào người tổ tiên hiền nghĩ đến tại thể nội mở khiếu huyệt, mở ra nhân tộc pháp lực vô tận, di sơn đảo hải thời đại, đã không có biện pháp khảo chứng. Nhưng chân chính đem nhân tộc mở khiếu huyệt hình thành một cái thể hệ, để mỗi một cái nhân tộc đều có cơ hội tu hành, để nhân tộc bước vào cường tộc hàng ngũ, chỗ có nhân tộc đều rõ ràng, đồng thời rất quen thuộc, đó chính là nhân vương giải thiên sầu. Một đời lại một đời nhân tộc không ngừng mà hoàn thiện tu hành hệ thống, mà chân chính để nhân tộc tu hành hệ thống thăng hoa là nhân vương. Nhân vương mở ra điểm tinh pháp môn có thể làm cho trong vạn tộc cường đại nhất Nghĩ Hoàng ghé mắt, liền đã biểu lộ sự cường đại của nó, cũng chính là nhất là cường đại chủng tộc bắt đầu thừa nhận. Nhìn thẳng vào cái này một pháp môn, nhân tộc mới có cơ hội chân chính bị cái khác chủng tộc đồng ý. Tuy nói liền ngay cả bản tộc chấn tộc tâm pháp đều cần nó tộc thừa nhận mới có thể coi là cường đại, có chút bi ai, nhưng vô luận như thế nào nhân tộc chung quy là đứng lên, đứng thẳng lên sống lưng. Lúc trước nhân tộc thời gian cũng không tốt qua, có trí khôn nhưng không có tương ứng thực lực, chỉ có thể khó khăn dãy giụa cầu sinh. Phốp, Trác Mã phun ra một cái mang máu nước bọt, trên mặt lộ ra thảm đạm tiếu dung. Ở trước mặt hắn cao trăm trượng thanh ngọc tượng lạc ấn một chút xíu vỡ vụn, hóa thành quang vũ, dung nhập thân thể của hắn bên trong. Hắn hết sức quay đầu, nhìn về phía đường huyền minh phương hướng, muốn xem một chút vị này nhân vật thần bí, đến cùng có dạng gì nội tình, lại là cái gì dạng huyết mạch chịu đựng hắn đi đến một bước này. Nhưng hắn chỉ là nhìn thấy một điểm máu vảy màu đỏ. Máu vảy màu đỏ yêu diễm thê lương, tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc cảm giác, phảng phất là dùng máu tươi đổ vào mà thành, cái kia tựa như là một đầu cái đuôi. Trác Mã mở to hai mắt nhìn, trái tim nhảy lên kịch liệt, lần này đường huyền minh huyết mạch trong cơ thể lạc ấn rốt cục xuất thủ, nhưng hắn lại không có cách nào nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đầu mang theo lông tóc cái đuôi. Đó là dạng gì huyết mạch? Vì cái gì ta cảm giác quen thuộc, lại chưa từng có được chứng kiến? Trác Mã cố gắng trở về nghĩ, nhưng lại không nhớ được lúc nào đã từng được chứng kiến cường đại như vậy huyết mạch. Trong đầu 48 phương khiếu huyệt mở phương pháp cùng tin tưởng vị trí không ngừng tại trong đầu hắn thình thịch, để hắn huyệt thái dương giật giật, đại lượng tin tức đột nhiên cắm vào trong óc. Thật giống như có người đột nhiên đem một thanh cái dùi khoan nhập đầu. Để tinh thần hắn không phấn chấn, sắc mặt trắng bệch, mắt thấy đường huyền minh sắp đi xa, đạp lên bí cảnh chỗ sâu. Trác Mã gắt gao cắn răng, cũng không biết là dạng gì chấp niệm chống đỡ lấy hắn. Hắn ánh mắt đều có chút vô thần, nhưng lại nhìn chằm chằm đường huyền minh bóng lưng. Giống như là khôi lỗi cùng sau lưng đường huyền minh, đang ung dung tiếng chuông vang tại bí cảnh bên trong vang lên. Nặng nề thâm trầm, phảng phất muốn đem người trong đầu tất cả tạp niệm thanh trừ. Thiếu niên tóc vàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, kinh ngạc nói, có người đạt được đệ tứ trọng điểm tinh pháp, thân vì đại gia tộc truyền nhân. Hắn biết rõ bí cảnh bên trong đủ loại biểu hiện ý vị như thế nào. Hiện tại loại tình huống này liền mang ý nghĩa bí cảnh bên trong có người đạt được đệ tứ trọng điểm tinh pháp môn, không khỏi quá nhanh, nghĩ đến trước đó xâm nhập bí cảnh bên trong hai người. Thiếu niên tóc vàng lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Giống hắn dạng này thiên chi kiêu tử, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tác giả lúc nào đều là tranh đoạt thứ nhất. Lần này ra ngoài, hắn biết không ít cái khác đỉnh tiêm gia tộc cũng bài xuất truyền nhân, có gặp được ngăn trở dự định, nhưng Ngân Đồng thiếu niên cùng Mặc Tâm đều ở phía sau hắn. Tạm thời còn không có biểu hiện ra siêu phàm đặc tính. Chẳng lẽ muốn thua một cái đám dân quê trong tay? Thân vì đại gia tộc truyền nhân, hắn trời sinh liền khinh bỉ đám này từ khe suối trong khe bò ra tới đám dân quê. Không tin đám người này có một ngày có thể bao trùm trên đầu hắn. Nhưng hiện tại sự thật để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đám này đám dân quê khẽ cắn môi, ngược lại là có thể lĩnh hội đệ tứ trọng điểm tinh pháp. Nhưng đến cuối cùng, bọn hắn liền không có cách nào. Hiện tại tạm thời dẫn trước, chỉ là nhiễu loạn suy nghĩ của ta. Ta là đỉnh tiêm bộ lạc truyền nhân, không thể bị những này thất bại nho nhỏ đả kích tâm tính. Thiếu niên tóc vàng nghĩ tới chỗ này, nguyên bản thoáng có chút sao động tâm tình nhanh chóng bình phục. Mặc Tâm đồng dạng cực độ kinh ngạc, đồng thời nhưng lại cảm thấy đương nhiên, vị kia nhân vật thần bí có thể dùng huyết mạch trấn áp ta thao thiết huyết mạch. Nắm giữ loại này đột phá bí cảnh tốc độ, đương nhiên, đã từng chính diện ứng đối qua đường huyền minh áp lực Mặc Tâm rất tự tại. Còn nhìn thoáng qua không ngừng thay đổi sắc mặt thiếu niên tóc vàng. Lắc đầu, nói, người thiếu niên tâm tính mới chỉ quan A. Quá khô, cái cuối cùng chữ còn không có lối ra. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy bí cảnh chỗ sâu nhất tách ra một điểm ngân quang. Dần dần từ bí cảnh chỗ sâu ra bên ngoài tràn ngập. Không khỏi sợ hãi nói, đã đột phá đệ ngũ trọng bí cảnh. Cái này sao có thể? Hoảng sợ ở giữa, bên tai lại vang lên du dương mà nặng nề tiếng chuông. Lần này tiếng chuông vang lên hai lần, càng thêm nặng nề, càng có uy nghiêm. Thiếu niên tóc vàng tâm tình vừa mới bình phục, đang cố gắng ký ức. Trong đầu điểm tinh pháp môn đệ tam trọng, mở 36 phương khiếu học yếu điểm. Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông để tay của hắn run lên hai run. Không còn có tâm tình đi lĩnh hội trong đầu điểm tinh pháp. Hắn nhìn xem bí cảnh chỗ sâu một chút xíu nở rộ ánh sáng màu bạc. Sắc mặt tái xanh, giống như là đồ tốt nhất bị người cướp đi. Phẫn hận phía dưới, ánh mắt như muốn giết người. Ta không tin, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể chạy bao xa. Hắn ăn tươi nuốt sống đem điểm tinh tam trọng pháp môn nhớ trong đầu, không nữa cẩn thận hấp thu lý giải, đồng dạng hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Hắn muốn cùng vị kia nhân vật thần bí đến một chuyến cạnh tranh, để hắn đến xem thử đến cùng ai mới là đỉnh tiêm thế gia truyền nhân. Ngân Đồng thiếu niên con mắt chớp chớp, trong con mắt phản chiếu ra trước đó tất cả mọi người ở đây cảnh tượng, đem hiện trên trận tất cả mọi người bài trừ. Đường huyền minh hình dạng ra hiện tại trong con mắt hắn. Hắn trong mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, lẩm bẩm, đây cũng là cái nào thế gia truyền nhân. Hắn chưa từng có nghĩ tới đường huyền minh sẽ là một cái từ biên hoang bên trong đi ra trong mắt. Hắn đám dân quê, lấy nghĩ hoàng pháp yêu cầu. Biên hoang bên trong nhân vật xác thực không có cách nào tu hành đến sau tam trọng. Đây là sự thật. Biên hoang bên trong trăm năm trước xuất hiện mạnh nhất man vương cũng bất quá là điểm tinh cảnh. Giới, tu hành đến đỉnh phong cũng so ra kém nghĩ hoàng sau tam trọng thành niên gần như thần thú giống nhau tồn tại, cũng không biết nhân vật như vậy có thể có được điểm tinh pháp mấy tầng pháp môn. Dạng này bão táp tiến mạnh, huyết mạch của hắn đến cùng đạt đến loại trình độ gì? Đầu của hắn chịu được sao? Con, Ngân Đồng thiếu niên chính tại hoài nghi, bên tai vang lên tam trọng tiếng chuông, lần này ngay cả luôn luôn bình tĩnh hắn cũng không thể bình tĩnh. Một trong đôi mắt không che giấu nổi kinh ngạc cùng không hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN